Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Thư Nguyệt. Và hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và bên cạnh đó đừng quên ấn đăng ký kênh MC Thư Nguyệt để được nghe trọn bộ câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 190 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên gương mặt tái nhợt của Giang Cung Tuấn nở nụ cười miễn cưỡng, anh nói: "Tạm thời anh không sao cả." Nói rồi anh nhìn Lan Đà và Chiêu Tử Vương, hai tay nắm thành quyền rồi nói: "Cảm ơn tiền bối đã ban tặng linh quả. Nếu như không có linh quả này thì e rằng tôi đã nguy hiểm đến tính mạng rồi." Giang Cung Tuấn biết rất nhiều bí mật, anh biết linh quả rất quý giá. Bây giờ phong ấn vẫn chưa được mở ra hoàn toàn nên linh quả sản sinh ra rất ít. Vì vậy, một viên linh quả vô cùng có giá trị. Bởi vì bây giờ anh có được linh quả nên sức mạnh có thể tăng cường. Sau khi mở ra hoàn toàn phong ấn là có thể chiếm được tiên cơ và có được rất nhiều lợi ích. Mà Lan Đà và Chiêu Tử Vương lại tặng cho anh một viên linh quả. Chiêu Tử Vương nhìn Giang Cung Tuấn rồi nói: "Không sao là được rồi." Đột nhiên những người khác đứng nhìn ở phía xa xa cũng nói: "Tản đi hết đi." Mọi người vẫn chưa rời đi mà có rất nhiều người đi đến hỏi, chào hỏi Chiêu Tử Vương. Chiêu Tử Vương cũng lười trả lời những người này mà thẳng thừng rời đi. "Trường à, chúng ta cũng quay về thôi." Giang Cung Tuấn liếc nhìn Vô Côn đang bị thương nặng. Anh vốn định muốn hỏi Vô Côn một số thứ, nhưng bây giờ xem ra cho dù anh có hỏi thì Vô Côn cũng chưa chắc đã trả lời. Anh khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi dưới sự dìu nâng của Đường Sơ Vi. Mà ở đỉnh núi phía xa xa, Bay Hiểu Sinh đứng ở nơi đó. Ông ta chắp hai tay sau lưng nhìn tình hình ở phía xa, khóe miệng ông ta nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt. Cái người Chiêu Tử Vương này, ông ta thật sự bước vào thần thông cảnh một cách yên lặng. Xem ra Long Nguyên đã khiến cho công lực của ông ta tăng mạnh. Hơn nữa ông ta còn tặng Giang Cung Tuấn linh quả. Điều đó chứng minh ông ta biết chuyện phong ấn và đã đi tìm linh quả ở khắp thế giới này rồi. Giang Cung Tuấn rời núi Bất Chu dưới sự hỗ trợ của Đường Sở Vi. Lan Đà cũng đi cùng. Sau khi rời khỏi núi Bất Chu, Giang Cung Tuấn đặc biệt giảm tốc độ chờ những võ giả khác rời đi trước. Chờ đến khi không có ai ở phía sau, anh mới dừng lại nhìn Lan Đà hỏi: "Tiền bối, lúc trước ông cho tôi ăn cái gì vậy?" Giang Cung Tuấn biết đây là linh quả được hình thành sau khi phong ấn bị nới lỏng. Linh khí thiên địa rò rỉ ra bên ngoài, dẫn đến sự biến dị của một số loài thực vật. Nhưng anh giả bộ không biết, bởi vì anh không chắc Lan Đà có biết về phong ấn hay không. Lan Đà cười nói: "Giang Cung Tuấn, có nhiều chuyện cậu còn chưa hiểu được, giờ cũng chưa tới lúc nói cho cậu biết, cậu đừng về từ đang vội, đi cùng tôi đến Nam Cương, tôi đưa cậu đi đến một chỗ gặp một người." "Dạ." Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn ngờ vực hỏi: "Tới Nam Cương, đến một chỗ gặp người nào ạ?" "Đi rồi cậu sẽ biết." Nghe vậy Giang Cung Tuấn quay sang nhìn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi biết anh muốn nói cái gì liền nói: "Không sao, mình em quay về cũng được." "Không được, để anh liên lạc với ông nội, để ông đưa em về." Giang Cung Tuấn dự định đi một chuyến đến Nam Cương, nhưng lại lo lắng cho Đường Sở Vi. Nghĩ mãi vẫn thấy không ổn. Dù sao đi tới Nam Cương cũng không phải là một hành trình dài. Nếu đi máy bay thì sẽ mất khoảng mấy tiếng đồng hồ. Nhờ Giang Thời đưa cô về, nếu xảy ra chuyện gì thì anh sẽ tự trách mình. "Như vậy đi, em đi cùng với anh đi." "Vâng." Đường Sở Vi gật đầu. Mặc dù sắp đến ngày dự sinh, nhưng bụng cô vẫn chưa có phản ứng gì. Có vẻ như vài ngày nữa cũng chưa sinh. Sau khi thống nhất ý kiến, ba người cùng nhau đi đến Nam Cương. Nam Cương tại dãy núi. Nam Cương tại dãy núi nơi có Thiên Sơn Quan. Dưới sự dẫn đường của Lan Đà, Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi đi vào sâu trong núi, đứng trên một vách đá. Đường Sở Vi đã từng đến đây. Lúc đầu cô đuổi theo Trần Vân đến nơi này, thậm chí đã đi xuống dưới rồi. Nhưng dưới vực sâu có trận pháp, cô không hiểu trận pháp nên mới quay đầu trở lại. Giang Cung Tuấn nhìn Lan Đà hỏi: "Tiền bối, gặp ai vậy ạ?" "Đi rồi sẽ biết." Thân ảnh Lan Đà lóe lên, nhảy từ trên cao xuống, bay về phía dưới vách núi. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn Đường Sở Vi hỏi. Được không? Đường Sở Vi cười nói. Không có gì là không được. Cố thúc giục chân khí, đi theo sau Lan Đà. Giang Cung Tuấn cũng theo sát sau họ. Rất nhanh sau đó ba người đã xuất hiện ở dưới đáy vực. Bố cục của nơi này rất kỳ lạ, là một trận pháp thần kỳ. Nếu không hiểu trận pháp mà đi vào bên trong đó thì sẽ bị nhốt lại. Đến tận khi đang sống sờ sờ mà chết dần chết mòn. Nhờ có Lan Đà dẫn đường, Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi dễ dàng đi xuyên qua trận pháp, đi vào một động đá tự nhiên. Cửa hang đá không quá lớn nhưng mở rộng ra tứ phía. Thậm chí còn có cả một cung điện dưới lòng đất. Giang Cung Tuấn càng ngày càng tò mò. Lan Đà đưa anh tới đây rốt cuộc để gặp ai? Nhưng Lan Đà chưa nói nên anh cũng không hỏi. Lan Đà dẫn đường đưa Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi đến nơi sâu nhất của cung điện dưới lòng đất. Có một nhà tù bằng sắt, bên trong giam giữ một người. Lan Đà dừng lại trước cửa nhà tù. Tuy nói là nhà tù bằng sắt, nhưng thực ra bên trong là một gian phòng rất sạch sẽ. Trong phòng có một người phụ nữ đang ngồi, người đó mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài, ngồi trên ghế. Không biết đang ngẩn người nhìn cái gì. Tiền bối. Trên mặt của Giang Cung Tuấn đầy vẻ nghi hoặc hỏi. Đây là ai? Ông dẫn tôi tới đây gặp người này làm gì? Bà ấy tên là Lan Tâm. Lan Đà nhìn người bị giam trong nhà tù sắt. Thật ra đây cũng không phải là nhà tù sắt. Đây chỉ là một căn phòng. Chẳng qua bên ngoài căn phòng này còn có một cánh cửa sắt mà thôi. Lan Tâm. Nghe thấy cái tên này, đồng tử hai mắt của Giang Cung Tuấn chợt co rút mạnh. 3 năm trước đây, anh đã gặp được bà mình, Giang Niên. Biết được một vài việc của mẹ anh. Bà anh nói, mẹ anh tên là Lan Tâm. Giờ phút này trái tim anh đang đập thình thịch. Lan Đà nhìn Lan Tâm trong nhà tù sắt khẽ thở dài một tiếng nói. Bà ấy là em gái của tôi. Vốn là cô con gái được trời ưu ái. Thiên phú võ học rất khủng bố. Bất luận là môn võ nào, chỉ cần học một chút liền thông. Năm bà ấy 18 tuổi, đã dựa vào thực lực của mình mà tinh thông võ học trong khắp thiên hạ. Khóa nhập bát cảnh. Lan Đà nhẹ giọng kể về chuyện của Lan Tâm. Ngàn năm trước, bà tôi dẫn người đi giết linh quỷ, nhưng lại thất bại. Ông ấy định tổ chức thêm một lần nữa, nhưng lại tình cờ có duyên gặp được lăng mộ của Thủy Hoàng. Vì thế đã đi vào lăng mộ Thủy Hoàng, tìm được phượng huyết ở trong đó. Bà tôi và tôi ăn phượng huyết vào, không có việc gì. Nhưng em gái ăn xong lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến bà ấy trở nên nửa yêu nửa ma điên loạn. Bà ấy đã rơi vào trạng thái yêu ma này hàng nghìn năm nay. Tình trạng ma hóa kéo dài đã làm thần kinh của bà ấy bị tổn thương. Chỉ có vài năm là tinh thần tỉnh táo. Hơn 30 năm trước, em gái tôi chạy ra khỏi địa lao, chạy trốn ra bên ngoài. Nghe đến đó hô hấp của Giang Cung Tuấn chợt dừng lại. Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bị nhốt trong ngục tối. Người phụ nữ có vẻ đẹp thanh tú thoát tục, rất xinh đẹp, giống hệt những bức ảnh anh được xem. Giờ khắc này anh có thể chắc chắn người đó chính là mẹ mình, là mẹ ruột của anh. Đồng tử của anh bất giác đỏ lên, có dấu hiệu muốn rơi nước mắt. Lan Đà tiếp tục nói, sau khi em gái chạy trốn ra bên ngoài thì phượng huyết trong cơ thể phát tác, khiến cho bà ấy nhập ma. Bà ấy cố gắng áp chế rồi cuối cùng bị thương, tình cờ lại được gặp Giang Niên cứu, cũng chính là bà cậu. Một năm sau thì cậu sinh ra, mà tôi cũng tìm được em gái, lặng lẽ dẫn người trở về. Mẹ. Giang Cung Tuấn nhìn người phụ nữ trong nhà tù xinh đẹp mỹ miều, nhưng hai mắt vô thần, giống như cái xác không hồn. Anh không nhịn được mà kêu lên. Anh lại nhìn Lan Đà. Anh không ngờ Lan Đà lại là cậu của anh, càng không nghĩ đến Triều Tử Vương lại là ông ngoại của anh. Cuối cùng thì bây giờ anh đã hiểu vì sao Lan Đà luôn âm thầm giúp đỡ anh. Hóa ra ông ấy là cậu của anh. Mẹ tôi, bà ấy thế nào rồi? Giang Cung Tuấn đến gần nhà tù sắt, nhìn người phụ nữ bên trong. Lan Đà nói, tình hình rất tệ, phượng huyết ảnh hưởng rất lớn đến bà ấy, khiến thần kinh bà ấy bị loạn. May mà bà tôi đã dứt khoát ra tay, phong ấn chân khí của bà ấy. Nếu không thì nhà tù nho nhỏ này căn bản không thể giữ chân bà ấy được. Tôi có thể gặp bà ấy không? Gặp mẹ mình. Trong lòng của Giang Cung Tuấn chảy qua một dòng nước ấm. Suốt 30 năm nay, anh có nằm mơ cũng muốn được gặp mẹ mình. Bây giờ cuối cùng cũng đã gặp được. Lan Đà mở nhà tù sắt ra, Giang Cung Tuấn đi vào.

anh đi tìm thêm người đi. Giang Vô Song, Hứa Linh, những người này rất có năng lực. Tìm ai đây? Trong đầu Giang Cung Tuấn đã có tính toán. Anh không tiếp tục mở miệng nói chuyện nữa. Máy bay xuyên qua bầu trời mây trắng, phóng nhanh về phía trước. Một lúc sau thì đến Từ Đằng. Sau khi xuất hiện ở Từ Đằng thì Giang Cung Tuấn hộ tống Sơ Vi đến nhà họ Đường. Sơ Vi, anh đi tìm Tiêu Gia Vương, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh nhé. Giang Cung Tuấn dặn dò một câu rồi đi ra cửa. Anh lái xe đi quân khu, tìm được Tiêu Gia Vương. 3 năm qua Đoàn Hùng coi như đã yên ổn. Tiêu Gia Vương thân là đại tướng toàn quân nên công việc cũng không quá bận rộn. Giang Cung Tuấn vừa xuất hiện, ông ta liền tự mình tiếp đãi anh. Quân khu, trong văn phòng của Tiêu Gia Vương. Tiêu Gia Vương đối xử với Giang Cung Tuấn rất nhiệt tình. Nào là mời trà, nào là bưng đồ ăn. Cậu Giang, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới chỗ của tôi làm khách vậy? Vẻ mặt Giang Cung Tuấn trịnh trọng, anh nói. Lần này tôi tới đây là muốn thảo luận với ông một chuyện lớn. Hả? Tiêu Gia Vương nghe vậy liền thấy hứng thú. Chuyện lớn gì? Tôi muốn làm vương nước Đoan Hùng. Cái gì? Tiêu Gia Vương bị chấn động, đứng phát dậy, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Cung Tuấn. Ông ta bị dọa không nhẹ. Vương nắm quyền cũng chưa được mấy năm, trong nước mấy năm nay phát triển rất nhanh, thành tích chính trị của vương cũng không tệ. Lúc này Giang Cung Tuấn lại muốn làm vương nước Đoan Hùng, anh định mưu phản sao? Ông ta hít sâu một hơi, ngồi xuống, nhìn Giang Cung Tuấn, có ý sâu xa nói. Cậu Giang, cậu có biết mình đang nói cái gì không? Tổng tuyển cử 30 năm mới tổ chức một lần, hiện giờ chính tích của Tân Vương khá tốt, cũng không mắc sai lầm gì lớn, không thể đẩy xuống được. Giang Cung Tuấn biết Tiêu Gia Vương đã hiểu lầm ý của anh. Ông anh Tiêu Giao à? Có rất nhiều việc ông còn chưa nắm rõ, từ từ để tôi nói cho ông nhé. Giang Cung Tuấn kể lại chuyện về vùng đất bị phong ấn cho ông ta nghe, đầy đủ chi tiết không thiếu gì. Một khi phong ấn mở ra thì địa cầu sẽ phát sinh những thay đổi khủng khiếp. Ông sẽ thấy một con mèo còn đáng sợ hơn một con hổ, sẽ thấy một con voi to ngang với một ngọn núi, và ông sẽ thấy được nhiều con quái thú vô danh khác. Theo thông tin tôi nhận được thì 10 năm nữa phong ấn sẽ hoàn toàn mở ra. Nói cách khác, tôi chỉ có 10 năm để chuẩn bị. Trong vòng 10 năm này, tôi phải dự trữ đủ lương thực, xây dựng thành phố và pháo đài hùng mạnh. Như vậy mới có thể sống sót trong những ngày mạt thế. Tiêu Gia Vương nghe vậy thì cả kinh. Đang trong thời đại yên bình mà Giang Cung Tuấn đột nhiên nói cho ông ta biết chuyện này, làm sao ông ta có thể không kinh ngạc. Cậu Giang, cậu đang nói giỡn sao? Chuyện này không hề buồn cười. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn nghiêm túc, anh nói. Tôi không có tâm trạng để nói giỡn với ông, chuyện tôi nói đều là sự thật. Khi nghe thấy điều này, vẻ mặt của Tiêu Gia Vương liền trở nên nghiêm nghị. Giang Cung Tuấn tiếp tục nói. Vương hiện tại cũng chỉ là một người bình thường. Nếu nói cho ông ta biết chuyện này thì ông ta sẽ không hiểu. Ông ta sẽ cho rằng đây chỉ là chuyện hão huyền nghìn lẻ một đêm. Cho nên tôi phải nghĩ biện pháp kéo ông ta xuống. Nếu không thể công khai thì sẽ làm ngầm, thậm chí là trực tiếp phát động chiến tranh, cưỡng chế chiếm lấy thành thủ đô. Giang Cung Tuấn không hề có chút hứng thú nào với vị trí vương, nhưng vì tương lai của Đoan Hùng, anh không thể không làm vậy. Giang Cung Tuấn, sắc mặt Tiêu Gia Vương nghiêm trọng nói, những gì cậu nói đều có liên quan quá nhiều. Đoan Hùng đã yên ổn 100 năm, việc cậu trực tiếp phát động chiến tranh là không thích hợp. Tôi đề nghị cậu nên đến thành thủ đô một chuyến, tìm gặp Cửu Vương và Tân Vương thảo luận. Địa vị của vương sẽ không thay đổi, cậu ở phía sau màn thúc đẩy những công việc này cũng được mà. Theo suy nghĩ của Tiêu Gia Vương thì ông ta không muốn Giang Cung Tuấn phát động chiến đấu, không muốn Đoan Hùng có nội chiến. Tuy rằng ông ta tin tưởng Giang Cung Tuấn, nhưng nếu chuyện này không xử lý tốt thì Đoan Hùng sẽ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Rất nhiều chuyện chỉ khi có được địa vị của vương mới có đủ quyền lực giải quyết. Tôi biết bây giờ nếu tôi làm vậy thì có lẽ sẽ trở thành phản đồ trong lòng con dân Đoan Hùng, sẽ bị vạn người nhục mạ. Nhưng 10 năm sau, người Đoan Hùng sẽ biết ơn tôi. Tôi tin tưởng tất cả những điều cậu nói, nhưng... Trên mặt Tiêu Gia Vương mang theo vẻ do dự. Ông ta tin tưởng Giang Cung Tuấn, bởi vì Giang Cung Tuấn không có một chút hứng thú nào đối với vị trí vương. Nếu có hứng thú thì 4 năm trước, Giang Cung Tuấn đã có thể ngồi lên vị trí nước Đoan Hùng. Cũng không phải chờ tới tận bây giờ. Giang Cung Tuấn đứng lên nói, tôi cho ông thời gian cân nhắc. Trước đó tôi còn phải đi thủ đô một chuyến. Bất kể thế nào tôi cũng sẽ bàn bạc với Tân Vương và Cửu Vương. Giang Cung Tuấn đứng lên đi khỏi. Sau khi anh rời đi, vẻ mặt của Tiêu Gia Vương liền trở nên nghiêm túc hơn. Ông ta lấy ra một chiếc điện thoại. Lập tức đến văn phòng gặp tôi. Rất nhanh sau đó, Hoàng Đồng mặc quân phục bước vào. Đại tướng, anh ta cất tiếng chào tôn kính. Hoàng Đồng, cậu theo tôi đã bao lâu rồi? Tiêu Gia Vương hỏi. Hoàng Đồng không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Sắp 20 năm rồi ạ. Đúng vậy, sắp 20 năm rồi. Tiêu Gia Vương đứng lên, đi đến trước cửa sổ, nhìn quân khu phía bên ngoài. Trong thần sắc mang theo ưu sầu nói. Giang Cung Tuấn vừa tới tìm tôi, nói cậu ấy muốn làm vương. Cái gì? Hoắc Đồng cũng bị kinh ngạc, ngây người. Anh ta lập tức khóa trái cửa phòng lại. Đại tướng, chuyện này là thật sao? Anh ta nhỏ giọng hỏi. Ừ, Giang Cung Tuấn nói. Trời đất sắp biến đổi. Việc này rất ly kỳ, rất quỷ quái. Nhưng tôi tin tưởng lời cậu ấy. Cậu ấy nói, cậu ấy phải làm vương. Cậu ấy muốn dẫn dắt Đoan Hùng xây dựng thành phố và pháo đài, dự trữ lương thực. Tiêu Gia Vương kể hết lại những lời Giang Cung Tuấn nói. Cậu ấy nói, tôi nên giúp đỡ cậu ấy. Còn nếu tôi từ chối thì phải giữ khoảng cách nhất định với cậu ấy. Việc này chính là làm phản, là phát động chiến tranh bằng vũ trang. Một khi thất bại thì sẽ bị vạn người nhục mạ. Nghe vậy Hoắc Đồng cũng không có ý kiến gì. Anh ta biết Giang Cung Tuấn là võ giả, nhưng những chuyện Giang Cung Tuấn nói quá ly kỳ. Chuyện này vượt quá mức hiểu biết của anh ta, đảo lộn sự tưởng tượng của anh ta. Sau khi Giang Cung Tuấn đến thông báo cho Tiêu Gia Vương, thì quay trở về nhà họ Đường. Nhà họ Đường trong phòng khách. Đường Sở Vi thấy Giang Cung Tuấn mang vẻ mặt ưu sầu, ngồi trên sofa, liền đi tới kéo tay anh. Trên mặt tươi cười mang theo vẻ thân thiết dò hỏi. Làm sao vậy, không thuận lợi sao? Giang Cung Tuấn phản ứng lại nói. Anh đi tìm Tiêu Gia Vương. Nói với ông ta anh muốn làm vương. Tiêu Gia Vương vô cùng khiếp sợ. Anh cũng nói rồi, đến lúc tất yếu sẽ phát động vũ trang, dùng vũ lực chiếm lấy thành thủ đô. Tiêu Gia Vương có vẻ không muốn giúp anh, nhưng chuyện này không quan trọng. Ông ta không giúp anh cũng được, chỉ cần đến lúc đó không đứng ra ngăn cản anh là được. Anh thật sự không muốn đối đầu với quân Tây Cảnh. Vậy sắp tới anh... Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn. Anh tính đi thành thủ đô tìm vương nói chuyện với vương, xem liệu ông ta có thể từ bỏ vị trí vì tình hình chung hay không. Nếu không hiệu quả, thì anh chỉ có thể phát động một trận chiến vũ trang thôi. Đường Sơ Vi gật gật đầu nói. Em biết tất cả những gì anh làm không phải vì muốn trở thành một vị vua, mà là vì người dân Đoan Hùng. Thật ra, Giang Cung Tấn thở dài nói. Anh thật sự không muốn phát động một cuộc chiến tranh. Nhưng giờ, anh đã biết được những chuyện này. Nếu anh không đứng ra gánh vác, thì tương lai những chuyện con dân Đoan Hùng phải chịu còn tàn khốc hơn trận chiến này. Một lùi một bước, nếu cưỡng ép chiếm lấy thủ đô mà thất bại, thì anh chỉ việc quay về Nam Cương, dùng thành Long Nhai của Nam Cương làm trụ sở chính, phát triển ra bốn hướng, trong vòng 10 năm cũng đủ cho anh gây dựng được một phần sự nghiệp. Đường Sở Vi nói, những chuyện này em không hiểu lắm, nhưng em biết muốn phát triển thì phải có tiền, mà anh đang nắm trong tay Thường Hội Tân Thời Đại. Cũng không thiếu tiền, giờ anh cứ tới thành thủ đô trước đi, rồi lại khống chế Thương Hội Tân Thời Đại. Triệu tập những thuộc hạ trước kia của anh, muốn làm ra sự nghiệp cũng sẽ không thành vấn đề. Bất kể Giang Cung Tuấn làm gì, thì Đường Sở Vi đều sẽ ủng hộ anh. Trước đấy cô chỉ muốn sống một cuộc sống không tranh đoạt với Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cũng đã đồng ý với cô, hai người sống ẩn dật 3 năm nay. 3 năm sống đơn giản, đã hoàn thành tâm nguyện của cô, giờ cô không muốn ngăn cản Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn vốn định sẽ đi đến thành thủ đô ngay bây giờ. Nhưng Sở Vi sắp sinh, anh cũng không biết mình đi thành thủ đô khi nào mới có thể trở về. Nên tính ở lại thành phố Tử Đằng, cùng Sở Vi chờ đứa trẻ sinh ra rồi tính tiếp. Sau đó anh không hề đi đâu, chỉ muốn sống ở nhà họ Đường ở thành phố Tử Đằng. Không có việc gì thì đi dạo phố với Đường Sở Vi. Mua đồ dùng cho hai mẹ con, đảo mắt đã hơn nửa tháng trôi qua. Vào một buổi tối, hơn nửa tháng sau, Giang Cung Tuấn đang tàn bộ trong vườn thì bỗng nhiên điện thoại của anh vang lên. Lấy điện thoại ra thì phát hiện là Đường Sở Vi gọi tới. Ông xã, em đau bụng. Sau khi anh bắt máy, giọng nói mang theo sự đau đớn của Đường Sở Vi truyền đến trong điện thoại. Giang Cung Tuấn không nói gì. Anh cúp điện thoại, chạy nhanh về biệt thự, xông thẳng lên lầu. Đường Sở Vi ngồi trên giường, tay ôm bụng, vẻ mặt thống khổ. Giang Cung Tuấn đúng lúc đi tới đỡ cô, anh hỏi. Làm sao vậy, sắp sinh rồi sao? Hình như là vậy. Đường Sư Vi khẽ ngẩng đầu, nhìn Giang Cung Tuấn. Trên khuôn mặt mang theo vẻ thống khổ dặn anh. Sau khi chuẩn bị, mau đi chuẩn bị mấy thứ đi, chúng ta đi bệnh viện. Được. Giang Cung Tuấn lập tức đi chuẩn bị, sau đó anh đỡ Đường Sư Vi xuống lầu. Dưới lầu trong phòng khách đã tụ tập không ít người nhà họ Đường. Thấy Giang Cung Tuấn đỡ Đường Sở Vi đi xuống, Hà Diệp Mai liền đứng lên, vẻ mặt quan tâm hỏi. Sở Vi, làm sao vậy? Có phải sắp sinh rồi không? Giờ bụng của Đường Sở Vi rất đau, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra, cô không muốn nói chuyện. Giang Cung Tuấn nói, vâng, sắp sinh rồi. Ha ha, tốt lắm. Đường Thành Lâm đứng lên. Những người nhà họ Đường khác đều đứng lên, vẻ mặt vui mừng. Giang Cung Tuấn liền đỡ Đường Sở Vi đi ra cửa, sau đó lái xe đi bệnh viện. Khi đến bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra thể trạng của Đường Sơ Vi, yêu cầu Giang Cung Tuấn ký vào một số giấy tờ, rồi đẩy Đường Sơ Vi vào phòng sinh. Giang Cung Tuấn và người nhà họ Đường đều đứng ở cửa kiên nhẫn chờ đợi. Giang Cung Tuấn rất lo lắng, anh rất lo lắng cho Sơ Vi, đi tới đi lui trước cửa phòng sinh. Họ chờ, đợi liền một lúc mất 2 tiếng đồng hồ. Sau đó, một y tá bước ra, tháo khẩu trang trên mặt ra, tươi cười nói. Chúc mừng anh, là con gái. 3 cân rưỡi. Ha ha, tôi làm 3 rồi. Giang Cung Tuấn kích động nhảy phát lên. Sau khi Đường Sở Vi sinh con gái xong thì lại ở phòng sinh quan sát 1 giờ. Sau đó được đưa ra ngoài, chuyển vào một phòng bệnh VIP. Trong phòng bệnh, Giang Cung Tuấn nhìn đứa trẻ trong xe nồi. Làn da đứa trẻ hơi tái, đôi mắt nhắm nghiền, trông rất đáng yêu. Giang Cung Tuấn muốn ôm đứa bé nhưng sợ làm nó đau. Anh nhìn Đường Sở Vi nằm ở trên giường bệnh. Người bình thường sinh con xong đều rất suy yếu, nhưng Đường Sơ Vi là một võ giả khỏe mạnh. Sau khi sinh đứa trẻ thì khí sắc coi như không tệ, nhìn qua rất có tinh thần. Giang Cung Tuấn hỏi, Sơ Vi, em muốn ăn gì? Đường Sơ Vi khẽ lắc đầu, cô cố gắng ngồi dậy, nhìn đứa trẻ trong xe nuôi. Trên khuôn mặt có ý cười hạnh phúc và thỏa mãn. Hà Diệm Mai bế đứa trẻ lên, đưa con cho Đường Sơ Vi, cười nói. Sơ Vi, con xem. Đứa nhỏ này đáng yêu quá. Đúng rồi, tên đứa bé là gì? Nghe vậy Đường Sơ Vi liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn. Cô đã sớm nhắc Giang Cung Tuấn lấy tên cho con đi, nhưng Giang Cung Tuấn lại nói phải đợi đứa trẻ sinh xong xác định là nam hay nữ rồi đặt sau. Chị Sơ Vi, chúc mừng chị. Sơ Vi, chúc mừng cô. Người nhà họ Đường không ngừng chúc mừng cô. Đường Thành Lâm nhìn một phòng toàn người, nói, đi, đều về hết đi nào. Sơ Vi cần nghỉ ngơi. Lúc này người nhà họ Đường mới trước sau rời đi hết. Rất nhanh sau đó trong phòng bệnh chỉ còn lại Giang Cung Tuấn và Đường Sơ Vi. Dù Đường Sơ Vi là võ giả nhưng cô cũng đã mệt, nằm ngủ trên giường. Giang Cung Tuấn lại không ngủ được, anh ngồi một bên nhìn đứa trẻ mà ngẩn người. Không được bao lâu đứa trẻ lại khóc lên. Đứa trẻ vừa khóc, Giang Cung Tuấn liền hoảng hốt. Sơ Vi, mau, con khóc rồi. Anh lại tỉnh Đường Sơ Vi. Đường Sơ Vi xoay người nhổm dậy, ôm lấy đứa bé trong nồi, bắt đầu dỗ dành. Nhưng đứa trẻ vẫn khóc lóc vô cùng thương tâm. Đường Sơ Vi cũng không còn cách nào, đành kêu điều dưỡng. Rất nhanh sau đó có một điều dưỡng đã bước vào. Điều dưỡng nói là do đứa trẻ đói bụng. Sau đó dạy cho Đường Sơ Vi cách cho em bé bú sữa. Bận việc cả nửa ngày, cuối cùng đứa trẻ cũng ăn no. Sau đó thì ngủ mất. Mà Đường Sơ Vi lại không buồn ngủ. Cô tựa vào trên giường hỏi. Ông xã, đứa trẻ tên là gì? Hả? Giang Cung Tuấn sửng sốt nói. Không, anh chưa nghĩ ra. Giang Cung Tuấn gãi đầu cười nói. Em gọi con là gì thì lấy tên đó. Đường Sở Vi bắt đầu suy tư. Trước khi đứa trẻ được sinh ra, cô đã nghĩ ra rất nhiều cái tên, cả cho con trai và cho con gái. Gọi là Giang Vi Lam thì sao? Đơn giản dễ nghe. Ừ, nghe lời em. Giang Cung Tuấn cười nói. Trên mặt Đường Sở Vi mang theo nụ cười hài lòng, cô ngáp một cái nói. Em hơi buồn ngủ, anh coi con một lúc nhé, em ngủ đây. Nói xong cô liền nằm xuống giường. Trong lúc đó Giang Cung Tuấn ngồi bên giường, ngơ ngác nhìn đứa nhỏ, nhìn qua ngó lại, trên mặt mang theo ý cười, không nhịn được mà nhéo mặt Giang Vi Lam. Đêm lặng lẽ trôi qua. Hôm sau, bệnh viện đưa bữa sáng đến. Sau khi Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi ăn bữa sáng, thì chỉ ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Trên màn hình TV trong phòng bệnh đang phát tin tức. Theo tin tức của chúng tôi, vào lúc 3 giờ sáng ngày hôm nay, một con thú dữ đã lao ra khỏi vùng Tam Thành. Con thú này lao vào trong một ngôi làng nhỏ và và gây ra cái chết thương tâm cho hàng trăm dân làng ở đây. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những bản tin tiếp theo để cập nhật thông tin mới nhất của chúng tôi. Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi đang nói chuyện phiếm, bỗng nghe thấy tin tức này. Đường Sở Vi hỏi, sao lại thế này? Sao đang yên đang lành lại có thú dữ lao ra từ trong núi lớn như vậy? Giang Cung Tuấn lắc đầu nói, anh không biết. Ngay sau đó anh liền lấy điện thoại di động ra tìm kiếm những tin tức có liên quan. Hiện giờ cái chết thương tâm của hàng trăm người tại một ngôi làng nhỏ gần núi Tam Thanh đã lan truyền khắp trên mạng. Hơn nữa còn có cả hình ảnh vệ tinh. Những hình ảnh rất mơ hồ. Anh lập tức gọi điện cho Tiêu Gia Vương. Tiêu Gia Vương, ông đã biết chuyện của núi Tam Thanh chưa? Trong điện thoại truyền đến tiếng nói của Tiêu Gia Vương. Ừ, tôi biết. Giang Cung Tuấn nói, ngay lập tức gửi cho tôi hình ảnh giám sát vệ tinh với con thú tấn công dân làng đêm qua. Được. Tiêu Gia Vương trực tiếp cúp điện thoại. Rất nhanh sau đó, Giang Cung Tuấn đã nhận được đoạn video. Đây là video do vệ tinh quay lại. Một con dã thú xông vào một thôn làng, chạy thẳng về phía trước, hủy diệt cả thôn. Phần lớn phòng ốc đều sập, hàng trăm người chết thảm. Con dã thú này dài hơn 30 mét, là một con lợn rừng to lớn. Cả người toàn lông dài đen chuỗi, hung hăng lao thẳng về phía trước. Phòng ốc, nhà ở lúc này giống như tờ giấy, không chịu nổi một cú húc của nó. Sau khi xem đoạn video này, Giang Cung Tuấn liền lâm vào suy tư. Chẳng lẽ con lợn rừng này vô tình ăn vào linh quả sinh ra trong tự nhiên mới biến dị thành như vậy? Nếu thật sự là như vậy thì rất phiền toái. Cách lúc phong ấn mở ra còn đến 10 năm, linh khí thiên địa còn rất mỏng mà đã tạo nên con lợn rừng sau khi bị đột biến kinh khủng đến như vậy. Nếu đợi đến 10 năm sau, sẽ khủng khiếp cỡ nào? Có phải do ăn nhầm trái cây dị biến do linh khí thiên địa hay không thì Giang Cung Tuấn còn chưa thể khẳng định được. Giờ việc anh cần làm là phải chờ đợi phía trước nhà nước đưa ra tin tức. Sau đó Giang Cung Tuấn vẫn ở bệnh viện cùng Đường Sở Vi. Vài ngày sau Đường Sở Vi xuất viện. Trong vài ngày này, Giang Cung Tuấn đều chú ý tới quá trình tiến triển của sự việc dã thú tập kích thôn dân ở núi Tam Thanh. Chuyện này đã làm kinh động đến chính phủ. Chính phủ đã phái bộ đội tinh nhuệ đến núi Tam Thanh sử dụng bản đồ vệ tinh để tìm kiếm con lợn rừng. Tuy nhiên con lợn rừng này lại bất khả xâm phạm, dù có vũ khí nóng cũng không thể giết được. Những đội quân được gửi đã bị tổn thất nặng nề. Đây đều là những tin tức tuyệt mật, người bình thường không thể biết được, nhưng Giang Cung Tuấn có địa vị rất cao ở Đoàn Hùng, muốn tìm hiểu rất dễ dàng. Quân nhân không thể đánh chết con quái vật, chỉ có thể dựa vào cổ võ giả. Trong chính phủ cũng có cổ võ giả tồn tại. Bởi vì cựu vương đã bồi dưỡng ra một tổ chức nghĩa hòa, thành viên của tổ chức nghĩa hòa đều là cổ võ giả, còn có cả cường giả bát cảnh trong đó. Dưới sự bao vây và trấn áp của các cổ võ giả nghĩa hòa, con thú dữ đã bị đánh chết, nhưng tổ chức nghĩa hòa cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Đã chết mấy võ giả ngũ cảnh, cuối cùng võ giả bát cảnh phải ra tay mới đánh chết được nó. Mà phía chính phủ cũng đưa tin rằng đã đánh chết được con lợn rừng này. Đến lúc đó, dân chúng mới yên tâm. Biết được dã thú bị đánh chết, Giang Cung Tuấn cũng thở dài nhẹ nhõm. Anh vẫn luôn ở lại thành phố Tự Đằng chăm sóc cho Sở Vi. Nhưng chỉ vài ngày sau, phía tây Đoan Hùng, trong một ngọn núi lớn, bỗng nhiên có một luồng sáng đen bắn ra, sau đó một con rắn dài hàng chục mét lao ra xông thẳng vào một thành phố, khiến nhiều người chết thảm. Cuối cùng, tổ chức Nghĩa Hòa lại phải xuất quân đi tiêu diệt nó. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 10 ngày, đã liên tục xuất hiện dã thú đến 2 lần. Điều này đã gây ra sự hoảng loạn. Giang Cung Tuấn biết những chuyện xảy ra đều do động vật ăn vào quả lạ bị biến dị, sau đó có sức mạnh vô cùng lớn. Anh biết mình không thể đợi nữa, phải mau chóng ra tay, bởi vì chuyện giống như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Sở Vi, anh phải vào thủ đô. Đường Sở Vi ôm đứa trẻ còn chưa đủ tháng, gật đầu nói. Vâng, anh đi đi, em sẽ ở Từ Đằng, em sẽ trông con thật tốt. Xin lỗi em vì không thể ở bên em lúc này. Không sao, chuyện lớn quan trọng hơn. Đường Sở Vi rất lạc quan. Giang Cung Tuấn tạm biệt Đường Sở Vi xong thì lập tức liên lạc với Tiêu Gia Vương rồi đánh chuyên cơ đến thành thủ đô. Sau khi đến thành thủ đô, anh không lập tức đi Thiên An Cung tìm Vương mà đi tới trụ sở quân Xích Diễm trước. Thống lĩnh quân Xích Diễm bây giờ là Ngô Huy. Ngô Huy cũng là thủ hạ tâm phúc của anh. Trụ sở quân Xích Diễm, phòng làm việc của Thiên Soái. Ngô Huy mặc áo giáp của quân Xích Diễm, oai phong lẫm liệt. Nhưng khi thấy Giang Cung Tuấn, anh ta vẫn tôn kính gọi một tiếng. Anh Giang, lần này anh vào thủ đô là có chuyện gì sao? Ngô Huy, thực lực của cậu bây giờ thế nào? Giang Cung Tuấn hỏi. Ngô Huy cười nói, em đã ăn Long Nguyên, còn ăn cả Long Huyết. 3 năm qua thực lực của em đột nhiên tăng mạnh, giờ đã sắp tới bậc thiên thế thứ 3 của cảnh giới bát cảnh rồi. Long Nguyên đã tạo nên không ít cường giả. 3 năm trước đây, Ngô Huy vừa mới luyện ra chân khí, gần đến nhất cảnh. Ngắn ngủi 3 năm nay mà anh đã đạt tới bậc thiên thế thứ 3 của bát cảnh. Tốc độ như vậy cực kỳ khủng bố. Ừ, không tệ. Giang Cung Tuấn tán thưởng, chợt thần sắc anh đột nhiên nghiêm trọng lại nói. Trong thời gian này, đầu tiên là một con lợn rừng tấn công một ngôi làng, sau đó lại còn có một mãng xà lao vào thành phố. Hẳn là cậu biết những việc này chứ? Ngô Huy gật đầu. Làm sao có thể không biết, em còn đang phát sầu đây. Sao lại có thể có lợn rừng và con mãng xà lớn đến vậy, mà lại còn không bình thường, chúng đều có chân khí, quá mức khủng bố. Giang Cung Tuấn nói, thật ra chúng đều là động vật bị biến dị. Biến dị? Ngô Huy cả kinh. Giang Cung Tuấn kể lại toàn bộ câu chuyện về vùng đất bị phong ấn và linh khí thiên địa bị phóng ra sau đó. Thật vậy sao? Sắc mặt Ngô Huy có vẻ nghiêm trọng nói, nếu đây là sự thật, thì trời đất sắp rối loạn rồi ư? Ừ, Giang Cung Tuấn gật đầu nói, cực kỳ chính xác, lần này tôi tới tìm cậu cũng là vì chuyện này. Giờ cách lúc phong ấn mở ra còn thời gian 10 năm. Giờ đã có thể sinh ra loại dã thú như thế thì khó mà tưởng tượng nổi dã thú xuất hiện vào 10 năm sau sẽ khủng bố đến mức nào. Giờ tôi cần nắm được đoàn hùng trong tay, xây dựng nên các thành phố và pháo đài hùng mạnh, dự trữ lương thực. Tôi cần sự trợ giúp của cậu. Vào thời điểm tất yếu còn phải dùng vũ lực để chiếm thành thủ đô, nắm thành thủ đô trong tay mới nắm giữ được đoan hùng. Ngô Huy, em nghe theo anh, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng thì quân Xích Diễm sẽ lập tức bao vây thành phố. Giang Cung Tuấn phất tay nói, không cần nóng nảy, tôi đi gặp vương trước, thương lượng với vương rồi mới tính tiếp. Tôi nói với cậu là để cho cậu có chuẩn bị, bởi vì thời gian thật sự không có nhiều lắm. 10 năm bảo ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không phải là rất dài. Vâng, Ngô Huy gật đầu. Sau khi Giang Cung Tuấn gặp mặt Ngô Huy, liền nhanh chóng rời đi. Anh đi đến Thiên An Cung. Thiên An Cung là cung điện quan trọng nhất của Đoan Hùng, là nơi ở của vương nước Đoan Hùng. Nơi đây cấm người ngoài ra vào, nhưng địa vị của Giang Cung Tuấn ở Đoan Hùng có thể sánh ngang với vương, cho nên anh có thể ra vào Thiên An Cung dễ dàng. Nhưng lúc này vương còn đang họp ở Thiên An Cung. Anh ngồi chờ đợi, tân vương còn chưa tới, cựu vương đã xuất hiện ngay lập tức. Cựu vương bây giờ gọi là Tịnh Kiên Vương, phụ trợ tân vương quản lý Đoan Hùng. Giang Cung Tuấn thật sự là ngoài ý muốn, không ngờ cậu còn có thể đến thành phố thủ đô một lần nữa. Cựu vương mở miệng, trong thần sắc mang theo ý cười, đưa một cây xì gà qua. Sau đó ông ta cởi áo khoác ra, quang cho người đứng phía sau. Giang Cung Tuấn nhận cây xì gà của cựu vương quang đến. Lần này tôi đến thành thủ đô là do có chuyện lớn. Hả? Cựu vương nghe vậy thì hứng thú hỏi, chuyện lớn gì? Giang Cung Tuấn nói về chuyện trong khoảng thời gian này liên tục xuất hiện dã thú. Đầu tiên là con lợn rừng dài hơn 30 mét, tiếp theo là con mãng xà dài mấy chục mét. Ông cảm thấy đây là chuyện trùng hợp sao? Sau đó thì sao? Cựu vương nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nói, chuyện này thật ra là dấu hiệu trời đất đại loạn. Tôi cũng không gạt ông, phần lớn diện tích trên địa cầu đã bị phong ấn. Giờ phong ấn đã bắt đầu nới lỏng, linh khí cũng sắp khôi phục. Giang Cung Tuấn nói lại một lần câu chuyện về vùng đất bị phong ấn. Buồn cười. Cựu vương cười nói, Giang Cung Tuấn, cậu đang kể chuyện xưa à? Đây là thời đại khoa học, cái gì vùng đất phong ấn, cái gì linh khí khôi phục lại? Chuyện này căn cứ theo khoa học không? Được rồi, đừng quậy nữa, cậu trở về đi, nên làm gì thì cứ thế mà làm. Cựu vương không hề tin lời Giang Cung Tuấn nói. Giang Cung Tuấn nhăn mày, anh còn chưa nói muốn để cho tân vương thoái vị đâu. Anh cau mày nhìn cựu vương nói, tôi với ông đã quen biết rất nhiều năm, tôi là người như thế nào ông biết rõ. Tôi không hề có hứng thú với vương vị, nhưng bây giờ tôi phải đứng ra dẫn dắt Đoan Hùng xây dựng thành phố kiểu mới, như vậy mới có thể chống đỡ đám quái vật trong tương lai. Cho nên bây giờ cậu muốn làm vương? Cựu vương nhìn Giang Cung Tuấn. Đúng vậy. Giang Cung Tuấn gật đầu. Tuyệt đối không có khả năng đó. Cựu vương lạnh giọng cự tuyệt nói, giờ Đoan Hùng đã hòa bình, chiến tích của Tân Vương cũng không tệ. Chống lại bọn quan lại tham nhũng, ủng hộ dân nghèo, được dân chúng vô cùng yêu mến. Ông ta không có lý do gì thoái vị. Cậu muốn làm vương, có thể chờ hơn 20 năm nữa, đến lúc tổng tuyển cử, thì ra ứng cử. Ồ, náo nhiệt quá vậy. Lúc này có một giọng nói truyền đến, một người đàn ông trung niên béo khoảng 40 tuổi bước vào. Thầy, Long Vương. Sau khi bước vào, ông ta liền tôn kính chào hỏi hai người một tiếng. Giang Cung Tuấn biết đây là Tân Vương Chu Minh Bác. Chu Minh Bác vốn là tổng đốc thành thủ đô. Trong cuộc tổng tuyển cử cách đây vài năm, đại diện của các thế lực lớn đã bị hạ bệ, nên ông ta lên ngôi và trở thành vương. Xem thành tích trong những năm vừa qua, có thể thấy ông ta quả thực là một vị vua tốt. Vì nước, vì nhân dân. Cho dù là vương, nhưng khi thấy cựu vương và Giang Cung Tuấn, thái độ của ông ta vẫn rất tôn kính. Bởi vì không có cựu vương và Giang Cung Tuấn, sẽ không có Đoan Hùng của ngày hôm nay. Chu Minh Bác đã đi tới, ngồi xuống một bên, nhìn Giang Cung Tuấn, rồi cười nói: Long Vương, cậu khách khí quá. Mấy năm nay, đấy mới là lần đầu tiên cậu đến Thiên An Cung. Không biết lần này cậu đến Thiên An Cung có chuyện gì sao? Tôi muốn làm vương. Giang Cung Tuấn nói thẳng vào vấn đề. Chu Minh Bác ngây ngần cả người. Ông ta nghi hoặc liếc mắt nhìn cựu vương, sắc mặt cựu vương cũng rất nghiêm trọng. Ông ta không tin lời Giang Cung Tuấn nói. Theo ý kiến của ông ta, chẳng qua là Giang Cung Tuấn tiếc nuối vị trí vương mà thôi. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 190 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Và đừng quên theo dõi kênh để đón nghe những tập tiếp theo rất hấp dẫn của câu chuyện này nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.